Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, trốn vào ma thú sơn mạch. Rốt cục, Long Thiên vẫn là vượt lên trước một bước lướt vào trong núi rừng. Tiến sơn lâm, Long Thiên thân ảnh chớp liên tục mấy tránh, lập tức liền thần kỳ biến mất tại hồng lực đám người trong mắt. Hồng lực các loại một đám lính đánh thuê thấy thế đều là sững sờ. Bất quá bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê. Năm này tháng nọ tại ma thú sơn mạch bên ngoài núi rừng bên trong kiếm ăn. Đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, cho nên mặc dù kinh ngạc, nhưng lại chưa vì vậy mà rối loạn tấc lòng. Hồng lực quyết định thật nhanh, đều đâu vào đấy an bài nói. A Phi, người lập tức về trấn, đem chuyện nơi đây hướng đoàn trưởng báo cáo, mời hắn tốc độ phái người đến đây tiếp viện, nơi này đã tiến vào ma thú sơn mạch khu vực biên giới. Nhân thủ của chúng ta vẫn là thiếu một chút, một cái vóc người nhỏ gầy lính đánh thuê gật đầu, đáp ứng một tiếng, mặt lộ vẻ sầu khổ, trở về hướng đoàn trưởng báo cáo đệ đệ của hắn tin chết. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bất quá hắn cũng không dám chần chờ, đáp ứng về sau quay người nhanh chân liền hướng thị trấn chạy tới. Hắn biết, nếu là hắn dám lề mà lề mề, hồng lực tát tai chỉ sợ tại chỗ liền sẽ đập tới tới. Không có cách, lúc nào tầng dưới chót đều là không có nhất quyền lên tiếng cùng quyền lựa chọn. Nhị cầu tử, tiểu tử kia vừa rồi bị thương. Vết thương còn tại đổ máu, xem ngươi rồi, tìm ra hắn cho ta. Hồng lực mặt âm trầm, tiếp tục nói ra, nếu có thể tại đoàn trưởng đến trước đó bắt lấy tiểu tử này, chúng ta nhận được trừng phạt khả năng sẽ còn đụng nhẹ. Nếu không, hừ hừ, chấm ngoặc kép, một đám lính đánh thuê nghe hồng lực đều là mặt như màu đất. Một cái tăng thể diện lính đánh thuê tranh thủ thời gian đứng dậy. Một cái thịt đô đô mũi to càng không ngừng nhún nhún, quỳ một chân trên đất ngửi ngửi bốn phía mùi. Một lát sau, chính là xác định một cái phương hướng, mang theo đám người đuổi theo xuống dưới. Thời khắc này Long Thiên ngay tại một gốc ẩn nấp dưới đại thụ, tại xác nhận đã thoát khỏi hồng lực một đoàn người về sau, rốt cục có thời gian xử lý một chút vết thương trên người. Trước khẩu phục tiếp theo khỏa hồi xuân đan, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nước sạch. Cẩn thận thanh tẩy lấy bên hông vết thương, miệng bên trong còn thì thào nói. Móa nó, chủ quan, làm sao quên trước đó mặc vào thiên tàm y nữa nha. Một đao kia chịu, quá oan uổng. Đột nhiên, Long Thiên Đình chỉ nói một mình cùng động tác trên tay. Nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, không khỏi cau mày nói, không có đạo lý a, đám gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy liền phát hiện vị trí của ta đâu? Chẳng lẽ bọn hắn đều là trúc cầu? Miệng bên trong lẩm bẩm, Long Thiên cấp tốc bóp nát một viên hồi xuân đan, đều đều bôi lên tại trên vết thương, tay chân lanh lẹ đơn giản băng bó một chút về sau, nhanh chóng rời đi. Tiềm hành nặc tung mà đi. Sau một lát, tại tên kia gọi nhị cầu tử tăng thể diện lính đánh thuê dẫn đầu dưới, hồng lực bọn người xuất hiện ở cây đại thụ này hả? Tiểu tử kia quả nhiên ở chỗ này dừng lại qua, xem ra còn xử lý vết thương một chút, chỉ là đáng tiếc, lại bị hắn sớm chạy mất. Hồng lực tại trải qua một phen quan sát về sau, làm ra kết luận, phát hiện Long Thiên tung tích. Hồng lực kia từ đầu đến cuối bình tĩnh, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Vỗ vỗ nhị cầu tử bả vai nói ra. Làm tốt lắm, thêm ít sức mạnh, đem tiểu tử kia cho bắt tới. Các huynh đệ đều nhờ vào ngươi. Yên tâm đi, nhị cầu tử đáp ứng một tiếng. Không ngừng mà nhún nhún cái mũi. Không nhiều lắm một lát liền lần nữa xác định Long Thiên rời đi phương hướng. Đám người lập tức truy tung mà đi. Long Thiên lặn hình biệt tích, tại núi rừng bên trong cẩn thận mà nhanh chóng đi tới. đồng thời tại tận lực không lưu lại bất cứ dấu vết gì tình huống dưới. Thỉnh thoảng lại ngắt lấy một ít lá cây, cỏ xanh, đem bên trong chất lỏng gạt ra, bôi ở toàn thân cao thấp từng cái địa phương, để mà che giấu trên người mùi, nhất là miệng vết thương mùi máu tươi. Long Thiên hiện tại đã cơ bản có thể xác nhận, một mực truy sau lưng hắn lính đánh thuê bên trong nhất định có một cái khứu giác linh mẫn trình độ viễn siêu thường nhân lính đánh thuê. Long Thiên mỗi lần hất ra bọn hắn, không bao lâu hắn liền có thể bằng vào khứu giác bén nhạy cùng phong phú rừng cây kinh nghiệm, cùng đối mảnh rừng núi này quen thuộc lần nữa đuổi theo. Đây cũng chính là Long Thiên. Nếu là đổi một người, tại cái này ma thú sơn mạch ngoại vi trong rừng, cho dù là cao giai vũ sư, cũng sớm đã bị đám này lính đánh thuê đuổi theo. Đương nhiên, nếu thật là cao giai vũ sư, cũng không cần thiết chạy, đã sớm trực tiếp quay đầu đem đám này truy binh xử lý. Bất quá mặc dù tạm thời không vung được truy tung, Long Thiên nhưng trong lòng cũng không vội. Thoát khỏi không xong truy tung nguyên nhân đơn giản có hai cái. Một là Long Thiên trên người có tổn thương, mùi máu tanh trong thời gian ngắn không thể triệt để che giấu. Hai là mảnh rừng núi này hoàn cảnh Long Thiên kém xa đám này lính đánh thuê quen thuộc, có khi khó tránh khỏi sẽ có dấu vết để lại bị đối phương phát hiện. Nhưng là Long Thiên trong lòng chắc chắn vô cùng, hai vấn đề này chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tự nhiên đều có thể giải quyết. Còn nữa nói, thật ép cùng lắm thì hướng ma thú sơn mạch chỗ sâu dựa vào. Ngược lại muốn xem đám này lính đánh thuê có dám hay không tùy tiện tiến vào kia ma thú ẩn hiện chi địa. Thời gian đang đuổi xua đuổi bên trong bay nhanh chạy đi. Trong lúc đó độc nha dòng binh đoàn đoàn trưởng Bạch Tường ca ca Bạch Mãng tự mình mang theo gần 100 tên lính đánh thuê chạy đến trợ giúp. Nhưng là Long Thiên tung tích lại là càng ngày càng khó tìm đến. Dù là trên 100 hào kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê triển khai một trận phạm vi tính lục soát, cuối cùng vẫn là không thể đem Long Thiên tìm cho ra. Hai ngày sau một đêm, cực khổ mà vô công độc nha dòng binh đoàn rốt cục mỏi mệt rút lui ra ngoài. Trong đó còn có mấy cái xui xẻo ra hỏa bị kinh sợ đê dai ma thú gây thương tích. Đương nhiên, những cái kia bạo khởi đả thương người đê dai ma thú cũng đều thành độc nha dòng binh đoàn chiến lợi phẩm. Long Thiên trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy độc nha dòng binh đoàn tại Hắc Vân Trấn thế lực, mặc dù rút đi cũng tất nhiên sẽ phong tỏa từ ma thú sơn mạch trở về Hắc Vân Trấn thông đạo tiến hành kiểm tra, sẽ không để cho tự mình tùy tiện đào thoát. Bất quá Long Thiên tiến ma thú sơn mạch vốn là vì ma luyện tự mình, trong thời gian ngắn liền không có đi ra dự định, cho nên cũng là không đem những này để ở trong lòng. Độc nha dòng binh đoàn rút đi về sau, hắn liền cũng bắt đầu tự mình tại ma thú sơn mạch tu luyện hành trình. Ma thú sơn mạch, không khí trong lành trong rừng rậm, Long Thiên nằm ở một lùm thấp bé trong bụi cỏ ở giữa, thu liễm khí tức, trên thân thoa khắp thực vật chất lỏng, như là bàn thạch không nhúc nhích, phảng phất cùng lùm cây hòa thành một thể. Nhưng là ánh mắt của hắn lại xuyên thấu qua bụi cây cành lá khe hở, nhìn chòng chọc vào một cái cẩn thận đi tới ma thú. Kia là một đầu thành niên thanh phong ma lang, nó là bị một cái chừng thỏ rừng lớn nhỏ phệ răng chuột hấp dẫn tới. Vệ răng chuột tứ chi đều bị Long Thiên bẻ gãy, chỉ có thể ở trên đồng cỏ đau đớn mà sợ hãi thét chói tai vang lên. Thanh phong ma lang cẩn thận quan sát nửa ngày, từ đầu đến cuối không có phát hiện có cái gì tồn tại nguy hiểm. Rốt cục nhịn không được, mở ra rủ xuống riêng ướt át huyết bồn đại khẩu, gầm nhẹ một tiếng hướng vệ răng chuột nhào tới. Chính là giờ phút này, Long Thiên mắt sáng lên, thân thể lập tức có chút cong lên, tựa như kéo ra dây cung, chợt như là mũi tên từ trong bụi cỏ mãnh liệt bắn mà lên. Trong nháy mắt đi tới thanh phong ma lang bên cạnh thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,